Văn chức pháp sư dị bàn, chương 448, ngũ hành thiên can trận. Góc chuyện audio.com, chấm, đại sự không ổn, mau hòa tốc đến Corin thành báo cáo cho Athena thủ lĩnh. Lạc Nhật thành không phải mục tiêu bị tấn công. Phó thành chủ Carius cơ hồ nhận ra được cái gì, ngay lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Mọi việc diễn ra theo hướng không ai ngờ được. Chẳng phải Paris là kẻ phản bội sao? Lẽ ra hắn phải bố trí nội ứng ngoại hợp tập kích thành bang này mới phải. Trong trận giao tranh vừa rồi, Carius mơ hồ nhớ lại có một đám lớn ánh sáng màu lam thủy hiện ra rồi chợt tắt. Nhưng hắn cũng không có để ý, bởi vì nó cũng như sắc thái của ma pháp bình thường lóe lên trong lúc quần công ma pháp vô cùng hỗn tạp. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Thành thiếp, thành chủ Melo đứng ở trung ương tường thành, cùng với 10 vạn đại quân ở đây đồng dạng kinh ngạc như Lạc Nhật thành quân đội. Bọn họ chỉ phảng phất thấy một chùm tia hào quang màu vàng hiện lên rồi vụt tắt. Mà toàn bộ 20 vạn quân La Mã ở đây bị hào quang kia bọc lấy cũng đồng dạng. Bốc hơi theo, mặt trận phía nam, Sparta quân đoàn còn đang mãi dây dưa đánh nhau với thành Argos. Hoàn toàn không chú ý đến 40 vạn quân La Mã ở hai cánh quân phía nam. Mà quỷ dị chính là, kể từ khi tin tức Sparta nổi loạn, hai cánh quân kia liền án binh bất động, chỉ dàn quân cách hai thành trì một khoảng cách 10 cây số. Đột nhiên cả hai khu vực ở Argos và Sparta mà quân La Mã đồn trú đồng thời xuất hiện hai chùm sáng lớn lần lượt là màu đỏ cùng màu nâu lóe lên trong. Chớp mắt, 40 vạn quân cũng hoàn toàn biến mất rồi. Như vậy, chỉ còn lại một thành bang duy nhất, Corin thành, 10 phút trước đó, trái ngược với tiết trời thất thường ở Lạc Nhật, Corin thành phía nam vẫn là mùa hè nóng bức. Thi thoảng những cơn mưa lại khiến hơi nước chậm rãi bốc lên vô cùng một ngạt. Để người đầu óc không thoải mái, tinh thần không mấy tập trung, 20 vạn quân thuộc cánh quân La Mã thứ ba ở đây tương tự như Argos cùng Sparta. Chỉ còn cách Corin trên dưới 10 cây số, nhưng mà toàn bộ lực lượng chỉ đơn giản là xếp thành hàng ngay ngắn. Bất phi sở động, dù sát khí tỏa ra ngút trời nhưng chưa có dấu hiệu nào cho thấy bọn hắn sẽ phát động tiến công. Thiên hỏa quan tinh đài, vị trí trung tâm của Corin, một gã trung niên không cao lớn lắm, dung mạo cũng không đặc biệt, chỉ là đôi mắt sáng như diều hâu luôn trực chờ khóa chặt con mồi. Hắn chính là Timo thành chủ, hắn không có trực tiếp ra tường thành cùng Athena. Từ đầu đến cuối đều ở tại vị trí này lặng yên quan sát. Như đang đợi chờ điều gì đó. Nơi Timo đang tại là một cái công trình kiến trúc truyền tín hiệu cảnh báo. Cũng là vị trí cao nhất có thể quan sát toàn cục. Nơi này luôn có quân pháp sư ngày đêm túc trực quan sát bốn phía. Nếu phát hiện kẻ địch hoặc yêu ma xâm phạm thì bọn họ sẽ lập tức phát ra ngũ sắc cảnh giới một trong. Mỗi một thành trì đều có thiên hỏa đài, cứ cách một cự ly nhất định đều có một cái, tất cả nối liền nhau thành một chuỗi hệ thống cảnh báo liên hoàn. Nếu bất chợt một cái thiên hỏa đài phát hiện mối nguy hiểm liền lập tức phát tín hiệu cảnh báo. Những binh sĩ trên thiên hỏa đài gần nhất thấy được cảnh giới liền lập tức phóng lên tín hiệu cảnh báo tiếp theo. Lại từng cái cứ tiếp tục phát cảnh giới chi sắc theo hiệu ứng dây chuyền như thế. Cuối cùng trên phạm vi rộng lớn mấy trăm dặm của thành bang đều nhận được cảnh báo một cách nhanh chóng và chính xác. Đồng thời quân đội trong thành đều kịp thời vào vị trí chuẩn bị ứng phó với mối đe dọa. Timo một thân một mình trên thiên hỏa đài. Trên cao gió thổi ào ào khiến râu tóc cùng trang phục của hắn phần phật tung bay. Chỉ là gió có cỡ nào mạnh mẽ cũng không cách nào thổi đi được nụ cười đang nở rộ trên hắn gương mặt. Timo thành chủ, ngươi là đang đợi đến thời điểm sao? Bỗng nhiên một thanh âm sắc bén nhưng mang theo ý cười vang lên. Timo hơi giật nảy mình, hôm nay hắn đã đuổi xuống toàn bộ các binh sĩ rời khỏi thiên hỏa đài. Đồng thời không cho phép bất kỳ ai ra vào, là tên khốn nào to gan dám làm phiền hắn đây? Hornis, ngươi, làm cái gì ở đây? Chẳng phải ngươi đã đi bắt nội phản ở Lạc Nhật thành sao? Timo nhìn thấy Azazo liền vô cùng kinh ngạc, nhưng hắn vẫn bình tĩnh trả lời. Hình như ngươi nghe lầm, ta có nói là đi bắt nội phàn, nhưng lại không có bảo là đi lạc Nhật Thành. Azazo nói vậy nghĩa là sao? Chẳng lẽ cho rằng ta là nội gian? Timo lờ mơ hiểu ra, từ đầu bọn họ đã xác định nội gian là một trong các vị quân thủ. Nếu Azazo không đi lạc Nhật Thành mà lại xuất hiện ở đây, nói rõ hắn chĩa mũi giáo về phía mình. Ta không hề nói, là ngươi tự nhận. Azazo tràn đầy tiếu dung đáp. Ngươi, Timo nghe xong nội tâm dâng trào tức giận. Tuy nhiên hắn mặt không biến sắc, bình thản nhìn chằm chằm Azazo, dùng một giọng điệu tự tin cùng vẻ mặt vô tội nói rằng. Ha ha, có vẻ như có sự hiểu lầm ở đây. Ngươi nếu như không thể tìm ra kẻ nội gian kia, không bằng nên giúp chúng ta một tay giữ vững thành trì này. Azazo vẻ mặt từ trào phúng lại chuyển biến thành một nụ cười khổ. Gã Timo này điều tiết cảm xúc quả thực đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Nói dối không biết chớp mắt, mà cũng không có gì lấy làm lạ. Một kẻ làm điệp viên chính là cần phẩm chất như thế. Ngay cả ở trước mặt tâm linh pháp sư cường đại như Athena, hắn vẫn có thể hoàn toàn che giấu tâm cơ của mình. Đây quả thực có thể coi năng lực làm điệp viên của hắn đã thức tỉnh. Thần phú, Timo, ta nhìn thái độ của ngươi khi mới đến đây liền biết cục diện dường như đã hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay ngươi. Rốt cục ngươi vẫn chưa chịu ngửa bài sao? Azazo nói rằng, ha ha ha ha ha, lúc này con ngươi của Timo đột nhiên sáng lên, nụ cười quỷ dị lúc này đã không gì có thể ngăn cản. Ngươi đúng là kẻ thông minh nhất ta từng gặp, lại còn là kẻ thức thời. Nói đi, ngươi muốn thế nào? Timo lúc này tựa hồ đã thừa nhận bản thân chính là kẻ nội gian phản bội. Ai, ta phát hiện ngươi là nội gián cơ hồ đã quá trễ đi. E rằng bản thân ta không đủ sức để bảo vệ tòa thành này. 100 vạn đại quân La Mã tiến công đồng thời. Dù ta có hao hết ma năng cũng không cách nào giết nổi 1/1. Chỉ có một cách là giết chết ngươi, sau đó góp một chút sức mọn này để cầm chân người La Mã. Chờ đợi viện binh, Azazo nói, ha ha ha, ngươi nghĩ rằng dùng cái không thành kế, còn con ấy sẽ hiệu quả sao? Ngươi giết ta vậy thì cũng không thể nào thay đổi kết cục. Chi bằng hãy cùng ta chứng kiến bình minh đang đến soi sáng cho chiến thắng vinh quang của ta như thế nào? Timo lời nói hoàn toàn như một kẻ vui sướng đến phát rồ. Bàn tay lấp lóe hào quang, một vật thể theo quang mang kia dần hình thành, trong giây lát đã hoàn chỉnh biến thành một cái lá cờ màu xám khắc lên họa tiết nửa trắng nửa đen vô cùng kỳ lạ. Thiên can kỳ, Azazo lập tức nhận ra thứ này, xem như ngươi biết hàng, đây chính là pháp môn vĩ đại nhất từng được biết đến. Ngũ hành truyền tống trận. Timo cười nói, thiên can kỳ trên tay hắn đồng thời cắm xuống thiên hỏa đài. Ở 5 hướng khác nhau của Corin Thành, mọi người bất chợt nhìn thấy quang mang màu vàng, xanh biển, xanh lục, đỏ, nâu, đồng loạt bắn lên thiên không. Hưởng ứng cái này thiên can kỳ màu đen vừa cắm xuống. Đó chính là các thiên hỏa đài mà kẻ nội gian đã bí mật cắm sẵn toàn bộ ngũ hành kỳ. 5 màu không phải là một trong ngũ sắc cảnh giới. Nó tương ứng với ngũ hành nguyên tố của phương Đông. Kim, thủy, mộc, hỏa, thổ, pháp môn hình thành, ngũ hành tương sinh. Đây là vòng đời nguyên sơ nhất của tự nhiên sinh thái pháp tác. Mà bản nguyên sinh thái pháp tác, tựa hồ chính là nền móng của thứ nguyên. Không gian quyển trục, kim sinh thủy, kim kỳ cắm ở phía thiên hỏa đài phía tây, gần nhất với cổng thành chính. Nơi đó thình lình phát ra một tia sáng màu vàng, thẳng hướng đến một cái khác thiên hỏa đài ở hướng đông bắc. Thủy sinh mộc, màu xanh lam tia sáng từ đông bắc phóng về hướng nam. Mộc sinh hỏa, thiên hỏa đài phương nam vụt lên tia sáng màu xanh lục. Nối liền hướng bắc, hỏa sinh thổ, tia sáng màu đỏ từ hướng bắc một đường theo hướng đông nam thẳng tắp chiếu đến. Cuối cùng, thổ sinh kim, màu nâu tia sáng từ hướng đông nam nối liền với vị trí đầu tiên ngũ hành phát động. chính diện cổng thành, phía tây Thiên Hỏa Đài. Athena ngay tại tường thành phía tây, ở gần nhất với nơi đó. Nhưng từ khi nó bắt đầu cho đến khi kết thúc, nàng nhưng vẫn không có bất kỳ biểu hiện gì. Mà mọi người bên dưới ngược lại nhìn đều lên có thể thấy được rõ ràng cảnh tượng. Nhất thời há mồm trợn mắt, ngũ hành tương sinh, ngũ sắc quang mang nối liền, tạo thành một cái ngôi sao khổng lồ năm cánh ngũ sắc bao phủ lấy Corin bầu trời. Kiến trúc công trình lân cận xung quanh ngũ hành kỳ vị trí cũng như mọi thứ dọc đường của những tia sáng vụt qua triệt để bị bắn nát. Không gian đang yên tĩnh bất chợt bị vặn xoắn liên hồi. Đem quang huy ngũ hành này soi sáng toàn bộ Corin thành. Để cho toàn bộ người có mặt ở nơi đây đều ngơ ngác. Không còn tin vào những gì mình thấy. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ngũ hành chi sắc cùng tụ hội lại một điểm trên bầu trời. Mà thiên can kỳ ở giữa trung ương tọa lạc cũng đồng thời bắn ra tia sáng màu bạc lên không trung. Nhất thời một tiếng động chấn kinh vang lên. Trời cao đột nhiên cùng với Thiên Hỏa Đài trung tâm run rẩy. Quang mang tán xạ khắp nơi. Toàn thành dâng lên một trận hỗn loạn. Có những không gian hệ pháp sư nhất thời choáng ngợp vì ngửi thấy được không gian khí tức bàng bạc khổng lồ. Nhìn kìa, đó là, binh sĩ toàn thành ngước lên bầu trời. Thần sắc nhất thời chấn kinh khủng hoảng. Có người không hiểu chuyện đang diễn ra nhưng mơ hồ cảm giác không tốt. Cũng có người cảm giác được ngũ sắc kia là đại biểu thứ gì? Thiên địa ngũ hành, không gian phục chế, thiên can hạ chiếu, chính là khúc xạ thứ nguyên không gian. Ma pháp sơ nguyên, không gian hệ từ sớm đã được khai thác, cũng đã nghiên cứu tạo ra truyền tống trận. Có nhiều quân nhân Hy Lạp trước trận chiến mơ hồ nghe được quân đội La Mã sẽ dùng một loại nào đó truyền tống trận để đánh úp. Nhưng không gian truyền thống bản nguyên sơ khai chỉ có thể vận chuyển từ nơi này sang nơi khác một vài người. Hao phí tài nguyên cho một lần truyền tống cũng không ít. Cho nên bọn họ coi đó như tâm lý chiến tin tức dọa người không thèm để ý đến. Thử tưởng tượng nếu chiến trường ở quá xa xôi, địa hình hiểm trở, viện binh còn chưa đến nơi thì tiền tuyến đã từ lâu đại bại. Kẻ địch đã chiếm lấy thành trì cùng lãnh thổ. Thậm chí trên đường tiếp viện, quân đội rất có khả năng gặp phải kẻ địch quấy phá đánh lén khiến tốc độ chậm lại. Có quá nhiều bất định nhân tố ảnh hưởng đến toàn cục. Nếu như quốc gia có thể sở hữu đại trận truyền tống thần kỳ kia, quân đội có thể trong nháy mắt xuất hiện ở bất kỳ nơi nào. Trăm vạn quân pháp sư đột một xuất hiện ở trên chiến trường. Kẻ địch nhìn thấy một màn này chỉ e là đấu trí cũng tiêu tan. Chiến tranh chỉ sợ vừa bắt đầu cũng đã định sẵn kết thúc. Đó cũng có thể nguyên nhân thiên quốc xưa nay không muốn công khai phổ cập cái này pháp môn. Cho nên cự đại truyền tống trận có thể một lần mang theo trăm vạn người. Toàn bộ binh lực bên trong một cái quốc gia. Đây là chuyện viễn vông. Cấm chú không gian hệ hiếm hoi trên thế giới này cũng đừng vọng tưởng đạt được như vậy cảnh giới. Chỉ có điều, bọn họ quá xem thường thiên quốc rồi, hoặc là bọn họ độ hiểu biết về mảnh đất thần thánh kia thực sự quá ít ỏi. Không gian quyển trục được chiếu tới, tạo ra lăng kính chính là cái kia cự đại ngũ mang tinh trên bầu trời. Mà ngũ sắc chi tinh kia, rõ ràng dần dần chiếu ra hình bóng của 100 vạn huyết vệ quân La Mã. Cách chương.